Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 75, em từng nói câu đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ khai mạc hoạt động giao lưu được tổ chức tại một hội trường lớn trong tòa nhà chính quyền nhân dân tỉnh. Bên trong hội trường, mái vòm cao vút, trần nhà màu sữa điểm xuyết các đường gờ thạch cao đơn giản, tỏa ra theo hình nan quạt, tạo cảm giác không gian rộng mở. Tường được ốp đá cẩm thạch màu vàng nhạt, vân đá tự nhiên mượt mà. Phần chân tường cao khoảng 1 mét được lót gỗ màu nâu đậm, ánh lên vẻ bóng bẩy của năm tháng. Ghế ngồi xếp thành hàng ngay ngắn, bọc nhung đỏ sẫm, tay vịn bằng đồng thau sáng bóng, tuy có vài vết xước nhưng vẫn không giấu được vẻ tinh xảo. Thảm đỏ đậm dày và êm trải khắp lối đi, bước chân rơi xuống không hề vang lên tiếng. Cửa chính hội trường mở rộng, từng tốp sĩ quan, binh lính, kỹ thuật viên đến từ các đơn vị khắp nơi lần lượt bước vào. Mọi người đi dọc theo lối đi, có người đi lẻ, có người đi theo nhóm 2-3 người, từng chút một lấp đầy những hàng ghế trống. Mạnh Du Du ngồi yên ở chỗ mình, trong vòng nửa tiếng đã chứng kiến biết bao người từ các đơn vị khác nhau, trước khi đi ngang đều chủ động đến chào hỏi Hách Thanh Sơn ngồi cạnh cô. Cô có chút ngạc nhiên, tính cách người này rõ ràng là kiểu lạnh lùng xa cách, sao lại giống người quen khắp thiên hạ như vậy được. Một nhóm người vừa chào hỏi xong liền rời đi. Thấy có cơ hội, Mạnh Du Du chen lời hỏi ngay. Sao anh quen nhiều người thế? Thật ra ban đầu cô muốn hỏi, sao có nhiều người biết anh thế? Nhưng đến khi nói lại đổi vị trí chủ ngữ và tân ngữ thành như vậy. Hách Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nhẹ nhàng. Có người từng cùng làm nhiệm vụ, có người hồi mới vào quân đội là lính tân do anh phụ trách, sau này được phân về nơi khác. Có người là sư huynh sư đệ cùng học viện, tò mò của Mạnh Du Du bị khơi dậy. Vậy lúc anh còn ở trường quân đội có nổi tiếng không? Là nhân vật phong vân à? Hách Thanh Sơn nghĩ một lát, đáp. Cũng bình thường, Mạnh Du Du tỏ ý không tin, bình luận, giả vờ khiêm tốn. Hách Thanh Sơn khẽ cười, môi cong rất nhẹ nhưng ý cười trong mắt lại sâu không thấy đáy, như mang theo đôi chút nuông chiều. So với em thì đúng là chỉ tính là bình thường. Mạnh Du Du chớp mắt nghi hoặc, so với em là sao? Làm sao anh biết hồi em đi học như thế nào? Hách Thanh Sơn như đang nhớ lại, rồi nói. Em từng nói với anh, hồi đi học em là hoa khôi, rất nhiều người theo đuổi. Khóe miệng Mạnh Du Du giật giật, lặp lại lời anh với vẻ không thể tin nổi. Em tự nói mình là hoa khôi. Giọng càng lúc càng cao, biểu hiện đúng chuẩn người đang sốc tận óc. Em còn tự nói có rất nhiều người theo đuổi em á. Câu thứ hai rõ ràng mang theo chất vấn. Anh suy nghĩ lại đi, nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Hách Thanh Sơn thành thật gật đầu. Mạnh Du Du, cô cảm thấy hình tượng bản thân sụp đổ không còn mảnh vụn, chẳng khác nào bị bóc phốt giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng vẫn không cam lòng, cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Em nói khi nào? Hách Thanh Sơn nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm của cô, suýt bật cười nhưng cố kiềm chế. Hôm em uống say, trước lúc anh cõng em lên xe. Trời ơi đất hỡi, Trần tướng say rượu nói thật, đã vạch trần nhân cách tự luyến của cô và giờ đây Mạnh Du Du đang bị xử tử công khai. Rượu đúng là thứ hại người. Hách Thanh Sơn đưa tay xoa đầu cô, nghiêng người ghé sát tai cô, cười khẽ. Anh tin, nụ cười dịu dàng đến mức tan chảy. Mạnh Du Du thoáng nghi hoặc, nhưng chỉ một giây sau đã hiểu. Câu, anh tin, ấy nghĩa là, anh tin những gì em nói đều là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn thẹn thùng dần thay thế sự xấu hổ, đôi má Mạnh Du Du ửng hồng. Tim như ngâm trong mật, nhưng ngoài miệng lại chuyển hướng sang chuyện khác. Vậy còn anh, hồi đi học có nhiều người theo đuổi không? Giả vờ thản nhiên, trường quân đội nữ sinh ít. Hách Thanh Sơn trả lời, nghe có vẻ không vấn đề gì, nhưng cũng cảm thấy không đúng lắm. Là không đúng ở chỗ nào nhỉ? Anh đang né tránh câu hỏi của em đúng không? Mạnh Du Du chất vấn. Hách Thanh Sơn, anh còn đang nghĩ cách trả lời, thì một giọng nữ trong trẻo vang lên cắt ngang cuộc đối thoại. Sư huynh, Cách Trương,